chinh phục công chúa, chương 15, tình địch đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bốn ông bà đó ra thì ai ai cũng bàn tán về hai anh chàng mới đến, hai anh đẹp trai thật đó, ước gì hai anh ấy đọc lớp mình ha. Thu Nga lên tiếng, hai tay chắp lên ngực như cầu nguyện. Chợt có ai đó vỗ vào vai nhỏ. Hai anh nào đấy, nói nghe coi, là hai anh mới đến đó. Tin hot thế mà BN cô biết sao? Nhỏ vẫn hồn nhiên trả lời mà cô thèm quay lại nhìn. Thật sao? Người đó tiếp tục hỏi. Chẳng thật thì cô AK. Sao BN hỏi lắm thế nhỉ? Nhỏ bực bội gắt rồi quay lại. OMG. Dạ em xin lỗi cô. Nhỏ cúi gằm mặt vì Pit MK vừa nói versus cô giáo. Học cô lo chỉ lo tám chuyện cô đâu thôi AK. Cô bực bội nói. Sẽ cô có lần sau ạ. Nhỏ giơ tay thề. Hừ, cô giáo hừ lạnh một tiếng rồi bước lên bục giảng và giới thiệu. Hôm nay lớp MK có hai BN mới. Cô giáo nói rồi ra hiệu cho hai chàng bước vào. Lớp đờ si dịp xôn xao. Mình là Nguyễn Trần Nhật Khánh. Mình là Dương Thiên Phong. Mình là người Việt kiều nên có lẽ vẫn còn nhiều sai sót, mong các BN giúp đỡ. Cả hai đều cười rất tươi làm tiếng xì sầm trong lớp to hơn. Có nhiều lời khen từ học sinh nữ và có những lời chê bai ghen tị của học sinh nam. Nhưng chỉ có nó, hắn là vẫn thế. Nó thì vẫn cái tai nghe và hắn thì chăm chú nhìn nó. Từ lúc bước vào lớp mắt Phong cứ dán lên người nó làm nó và hắn đều khó chịu. Phong thầm nghĩ, đẹp quá, cô ngờ thằng BNMK lại có cô em gái đẹp đến thế. Hai em sẽ ngồi bàn cưới dãy ba, hát thì hai em có thể về chỗ rồi. Cô giáo lên tiếng làm lớp im phăng phắc, Phong vẫn ngớ người vì vẻ đẹp của nó. Thấy thế, Khánh véo cho cậu ta một cái rồi cười gian. Lại mê em gái tôi rồi hả? Bị Khánh nói trúng tim đen nên mặt cậu ta đỏ bừng. Cậu ta lườm Khánh một cái rồi nói nhỏ. Có em gái dẹp mà giấu BN bè. Để xem lát tôi xử ông sao. Nói xong cả hai đều bước về chỗ ngồi. Tút, tút, tút, lại là thông báo tin nhắn từ điện thoại nó. Về đi chơi versus tôi nha. From Việt Anh, nó quay sang hỏi. Sao tôi phải đi versus anh? Để trả ơn tôi bữa tối qua. Nhất thì tôi TAA lại tiền chứ gì cô cần. Đi versus tôi đi, chỗ này đẹp lắm. Hắn làm bộ mặt cún con năn nỉ. Đi đi mà, Khánh Linh xinh đẹp, dễ thương, nhân hậu tốt bụng, giỏi giang, tài ba. Nha, nha, hắn nói xong mà muốn đứt hơi. Bây hát mới pít một tài năng mới của anh này nha, trong 30S mà tìm đờ si bao nhiêu tính từ tốt và nói một lầu. Thôi chấp nhận đi chị ơi, khổ thân anh ý quá. Cô đi, nó từ chối thẳng thừng. Hắn cô bỏ cuộc mà cứ lải nhải bên tai nó suốt 10PS. Thôi đờ si rồi, đờ si rồi. Nó phán một câu làm hắn thấy mừng rơn. Tiếng chuông hết hát cũng vang lên ngay sau đó. Nó kéo hai con BN một mạch xuống căn tin để lấp đầy cái dạ dày cô đáy của nó. Sau khi đã yên vị vào bàn thì châm lên tiếng. Để tôi đi lấy đồ ăn. Các bà ăn gì thì chọn đi. Cần gì phải đi mất công đến Z chứ. Mi lên tiếng còn nó thì dục. Nhanh lên, tôi đói sắp ngất ra đây rồi đó. Khiếp, bà này dùng thập xương ác quá đi. Cần gì phải vội, xem tôi nè. Mi vừa nói vừa cười gian rồi hô to. Công chúa đói bụng hả? Để tôi đi lấy đồ ăn cho bà nhé. Mi vừa dứt lời thì đã có Pít bao khay cơm bày ra trước mắt. Công chúa ăn của em nè. Công chúa ăn món này ngon lắm. Công chúa phải ăn của em chứ. Bla bla, Mi cười thật tươi cảm ơn bọn họ rồi nhanh chóng giải tán hết nhân viên tình nguyện. Nó ngờ Mi rồi nói. Sao bà dám lấy danh dự của tôi để lợi dụng hả Mi? Nó vừa nói xong thì ngay một chiếc pizza nhét vào miệng nó. Ăn đi, tôi tưởng bà đói sắp chết rồi mà. Thế rồi cả ba giải quyết chiến trường thức ăn ngất ngưởng đó. Tụi hắn, gia nhập thêm hai thành viện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng từ xa nhìn ba nàng từ nãy đến hát thì sót toàn tập chỉ Pít cười chứ. Cách chương.